Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bắt, chương 22, cảnh sát, góc truyện audio.com. Hai vị lão đại khác ở đây đồng loạt liếc mắt nhìn. Yamamoto kịp thời thông báo vệ sĩ trước tiên không cần nổ súng. Chờ đợi xem Jin là có ý gì, dựa vào cái gì, Jin ôm Shinichi, tay trái nâng cầm Shinichi lên, ép buộc cậu đối mặt với con mắt của chính mình. Bởi vì Shinichi nỗ lực nghĩ ra lời giải thích, Jin sẽ không quan tâm đến loại lý do phạm pháp giết người này. Cho dù có là cảnh sát địa phương Nhật Bản hay là FBI, CIA, đến nay cậu chưa từng nhìn thấy Jin e ngại chút nào. Thỉnh thoảng nghe Jin nhắc đến quý ngài bên trong tổ chức kia. Trong giọng nói tựa hồ cũng mang ý theo xem thường. Mà từ trước đến giờ vào thời điểm đứng trước kẻ phản bội hắn sẽ không bao giờ nương tay. Kia đã vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu nói lý do ra khỏi miệng, nhất định không thể để cho Jin từ chối. Hừ, không nói ra được lý do sao? Vậy chỉ có thể để kia ăn đạn. Môi Jin hơi mấp mờ, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai Shinichi, bởi vì tôi là người của anh, tôi có cái quyền lợi này. Trong ánh mắt Shinichi lúc này không có sự yếu đuối cùng dao động. Chỉ có bình tĩnh cùng bình tĩnh, tay phải siết ở eo Shinichi, ngón tay lạnh như băng luồn vào trong áo, dọc theo đường eo trượt tới đằng sau lưng, cố ý như có như không lướt nhẹ qua điểm mẫn cảm trên người Shinichi. Tôi không muốn để cho anh thương tổn cô ấy. Shinichi hơi hất cằm lên, hai con ngươi trong suốt sáng sủa. Không có chút lo sợ đón nhận ánh mắt của Jin, người của tôi, không có gì không thể làm. Trong tròng mắt của Jin nổi lên ánh sáng rét buốt sắc bén. Lãnh đạm mà lạnh lùng nói rằng, thế nhưng cần phải nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ kẻ phản bội tôi. Shinichi giống như là hoảng sợ, cả người chấn động, cậu nghe xong ngay lập tức nghĩ đến người Jin đang nói không phải là mình. Mà chính là người của tổ chức danh hiệu là Seri, Haibara Ai. Từ sau khi cậu khôi phục thân thể trở lại thành Kudo Shinichi, vẫn muốn từ chỗ Jin lấy thêm một viên thuốc giải cho Haibara Ai. Sau sự kiện ở khách sạn Baker, cậu biết Jin sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Jin để lại chiếc điện thoại chính vì muốn chờ thời cơ chín muồi cậu liên lạc cho Jin. Tuy rằng cậu biết Jin sau khi trở lại chính cậu sẽ phải đối mặt với điều gì. Cô dâu đi đến nhờ cậu chính là một thời cơ tốt, cậu xác thực cũng định lợi dụng cơ hội này. Vốn là dự định chờ Jin từ Italy trở về liền tìm một lý do thăm dò một chút. Coi như không thể lấy được thuốc giải, cũng có thể đem chất độc hóa học trở về cho Haibara Ai nghiên cứu. Nhưng Jin vừa nói như thế. Cậu thật sự không biết đến tột cùng Jin chỉ là đơn thuần muốn nhắc nhở hay là hắn đã nhìn ra được gì đó rồi. Kurosawa, quý ngài Yamamoto bất ngờ với việc Kurosawa đối với thiếu niên bao dung. Lão cùng với Kurosawa quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Kurosawa quyết định một người mà không quan tâm đến phải trái. Tiểu quỷ không chịu nổi máu tanh. Để ông Yamamoto đây chê cười rồi, Jin kỳ thực cũng không để ý đến việc kia sống hay chết. Tiểu quỷ cũng không biết hắn đối phó với kẻ phản bội thủ đoạn cũng không chỉ có mỗi phương thức giết người này. So với giết chết ả khiến cho ả sống sót như vậy sẽ càng thú vị hơn. Đã như vậy, tôi sẽ để ông Koda đem người đưa đến chỗ cũ. Quý ngài Yamamoto đã đạt được mục đích. Khoai lang bỏng tay này cũng mừng rỡ giao trả lại cho Kurosawa. Shinichi nghe thấy Jin khiến người ta tạm thời thả kia ra. Trong lòng xem như thở phào nhẹ nhõm. Ngay vào lúc này, có tiếng người ồn ào trước cửa phòng. Ngay lập tức người đàn ông trung niên đã tiếp đón Jin đi vào. Hoang mang nói, hội trưởng, bên ngoài có cảnh sát cầm lệnh khám xét muốn xông vào. Shinichi nhìn về phía Jin. Chỉ thấy hắn bình tĩnh ngồi tại chỗ, không chút lay động vì bị quấy nhiễu. Quý ngài Yamamoto cùng ngài Vương cũng vững như núi Thái Sơn. Từng người rừng rưng uống ly rượu trước mặt mình, bọn vệ sĩ đóng lại màn hình phẳng. Từng người hướng về phía boss mình đứng, xem ra có không ít kinh nghiệm với loại tình cảnh này. quay đầu nhìn bên trong phòng nhưng chỉ có một mình cậu hoang mang. Mộ nhớ cảnh sát tiến vào là người quen. Shinichi thật không biết nên giải thích thế nào nữa. Bởi vì cửa phòng bị mở ra, bên ngoài ầm ĩ tiếng người truyền lại. Chỉ chốc lát sau thì có cảnh sát tiến vào. La lớn, cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Quý ngài Yamamoto nhìn thấy một đoàn sóng cảnh sát vọt vào. Dẫn đầu là một vị sĩ quan Nhật Bản nhìn qua đã 34, 35 tuổi, liền cười nói, hóa ra là cảnh quan Ryozen. Lâu rồi không gặp, lại đây cùng uống một ly. Ngài Yamamoto đã mời khách, rượu này không dám không uống nha. Cảnh quan Ryozen một tay đút ở bên trong túi quần giả bộ lưỡng lự nhưng lại giống như thong thả mà đi vào. Trên gương mặt cương nghị có hai vết sẹo dài do bị chém. Quý ngài Yamamoto để nhân viên phục vụ rót cho cảnh quan Ryozen một ly rượu đỏ có giá trị không nhỏ. Cảnh quan Ryozen nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, rồi đưa lên mũi thoáng ngửi, sau đó đặt bên môi một ngụm nhỏ. Shinichi chú ý đến vị sĩ quan này có vẻ hiểu rõ loại rượu hồng nhạt kia. Phong thái có mấy phần giống quý tộc cao cấp, nghe nói đêm nay ngài Yamamoto ở đây đãi khách, tôi dẫn theo mấy anh em tới xem một chút, không nghĩ tới gặp được các anh em phòng khác đang ở đây điều tra. Sân sau của ngài Yamamoto thật giống như đã xảy ra án mạng. Ngón tay cảnh quan Ryozen nâng ly rượu, đem ly chứa chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ánh mắt rất trầm ổn, nhưng bên môi lại là ý cười trêu tức. Án mạng, ở trên địa bàn của tôi, rất lâu chưa từng xảy ra. Cần tôi phái người hỗ trợ điều tra không? Yamamoto có người ở bên trong mạch cảnh sát Nhật Bản. Loại điều tra gì đó như thế này lão đều có thể ngay lập tức thu được thông tin. Hôm nay gặp mặt y là cố ý hướng về nội bộ lực lượng cảnh sát tìm hiểu người lập hồ sơ báo cáo. Chính là vì phòng ngừa cảnh quan Ryozen vẫn đang nhìn chằm chằm lão nắm bắt được từ khóa quan trọng mà đi lấy chứng cứ điều tra. Quấy rầy nhã hứng của khách mời. Ai biết cảnh quan Ryozen vẫn nghĩ được trăm phương ngàn kế đến được đây. Lần này nếu nói án mạng không biết là thật hay giả nữa. Chuyện điều tra vụ án mạng đã có một phòng khác phụ trách. Ngài Yamamoto có thể tự mình hỏi bọn họ. Cảnh quan Ryozen hơi nghiêng đầu nhìn về phía cấp dưới của y đứng bên cạnh cửa. Vị sĩ quan tóc nâu ngay lập tức chạy chậm đi ra ngoài. Ở rất xa còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bác thanh tra Megiwa đáp lại. Không phải là bác thanh tra Megiwa chứ? Hai tay Shinichi đặt trên đầu mình, thống khổ thảm thiết kêu một tiếng. Khách mời của ngài Yamamoto nhìn rất quen mắt đó. Xem tuổi tựa hồ mới 16, 17 đi, là học sinh cấp 3. Shinichi than ôi kéo tới chú ý của cảnh quan Ryozen. Y cười ha hả run rẩy cả vai. Tựa hồ cảm thấy trong phòng này xuất hiện một tên học sinh cấp 3 trông rất buồn cười. Ông Yamamoto, đêm nay liền tới đây đi. Jin công khai nắm ở eo Shinichi đứng dậy. Đôi mắt màu xanh sẫm ở dưới bóng mũ có vẻ càng thêm thâm trầm. Cảnh quan Ryozen cầm lấy bình rượu đỏ cùng ly đế cao trống rỗng trên bàn đi chậm rãi về phía Jin. Quý ngài này, chỉ sợ ngài bây giờ còn chưa thể rời khỏi nơi này. Cảnh quan Ryozen, chúng ta chỉ là lão bằng hữu tụ tập lại một chỗ. Điều này cũng phạm pháp sao? Yamamoto nhăn đầu lông mày. Cảnh quan Ryozen ngày hôm nay có chút khác thường. Vì nói cảnh quan Ryozen là người chính trực, lấy bắt giữ tội phạm làm nhiệm vụ của mình, nhưng sẽ không có chuyện không có chứng cứ mà vô lý nhằm vào một người. Án mạng xảy ra bên trong nhà hàng này. Mỗi người đều chính là nghi phạm. Tôi chỉ là được mấy anh em phòng khác nhờ hỗ trợ điều tra mà thôi. Cảnh quan Ryozen rót một ly rượu đỏ, nghiêng người ngồi vào chỗ ghế tựa Jin vừa mới rời khỏi. Nâng tay cầm ly đưa tới trước mặt Jin, nếu như ta không muốn phối hợp thì sao? Jin kéo dài tiếng nói, âm điệu vang lên, phía trên đang cao vút một đoạn sau bỗng nhiên trầm xuống. Cảm giác giống như khi xem một bộ nhạc kịch đang đến đoạn cao trào thì lại ngưng bặt đi. Mang theo ý tứ liên tưởng vô hạn. Nơi này của ngài Yamamoto có không ít rượu ngon, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, đàm luận xong rồi là có thể rời đi. Cảnh quan Ryerzen nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, nhíu mày lại, chỉ là bộ mặt ban đầu đang nghiêm túc hơi hơi thay đổi trở nên ngả ngớn. Jin nở nụ cười, nếu như đàm luận không tốt, trước khi chưa phá được vụ án, trong phòng ai cũng không thể đi. Cảnh quan Ryerzen cầm trong tay ly rượu thật lâu không có ai đụng tới đẩy đến trước chỗ ngồi của Jin. Giọng điệu chắc nịch, hai người đối lập như vậy ở đây còn có ai xem không hiểu. Mục tiêu tối nay của cảnh quan Ryerzen không phải Yamamoto cũng không phải Ngài Vương. Mà chính là Jin, người đối với ta có hứng thú. Rất đáng tiếc, người không phải khẩu vị của ta. Jin đột nhiên khom lưng tiến đến trước mặt cảnh quan Ryerzen. Một tay đặt ở trên tay vịn ghế tựa, làm thành một góc độ từ trên nhìn xuống cơ hồ như đang đem nửa người kia vòng vào trong ngực. Ánh mắt của ngài cũng không giống như thế. Tôi năm nay 35 tuổi, độc thân chưa kết hôn, sự nghiệp có, chính trực thiện lương, không ham mê chuyện gì trái pháp luật. Cảnh quan Ryerzen thần sắc bất động, nhìn chằm chằm vào Jin một hồi lâu, sau đó rất khoa trương thở dài nói. So với tên tiểu quỷ này, tôi thiếu mất cái gì? Jin bắt đầu đối với cảnh quan Ryerzen cảm thấy hứng thú. Hắn sau khi từ khoảng cách gần quan sát hừ. Lại là một con muỗi bay theo sau mông mình đuổi cũng không chịu đi. Thanh xuân, Jin lùi về sau một bước, ôm lấy vai Shinichi kéo vào trong lồng ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng niết mạnh khuôn mặt Shinichi, khóe miệng khẽ dương lên một chút, chỉ cảm thấy một cảm giác chán ghét từ lòng bàn chân thẳng tiến đến đỉnh đầu. Không khỏi muốn tự mình ra tay đánh người, cậu đem đầu xoay qua một bên không lên tiếng. Tức rồi, Jin cúi đầu nhẹ nhàng chạm một cái lên môi Shinichi, coi người đang ngồi bên trong phòng giống như không tồn tại mà ở trước mặt mọi người sâu ân ái. Shinichi cảm giác thấy máu nóng toàn thân đều muốn phun trào ra khỏi đầu. Vào thời điểm cậu đang nghĩ ngợi mình nên làm gì, tiếng kêu kinh ngạc của trung sĩ Takagi truyền vào màng nhĩ của cậu. Bác thanh tra Megiwa cùng trung sĩ Takagi lúng túng đứng ở cửa. Bọn họ chỉ là nghe nói nơi này có manh mối mới lại đây phá án. Tại sao lại gặp phải Shinichi cùng vị kia nhà cậu chứ? Chú em Kudo, cậu tại sao lại ở chỗ này? Bác thanh tra Megiwa lại lấy câu nói này làm phần mở màn. Kudo có phải là cùng Morikogoro tiếp xúc hơi nhiều rồi không? Hay lẽ nào là một thám tử tất cả đều có loại ma lực này hay sao? Bác thanh tra Megiwa, cháu chỉ theo bạn tới đây chơi. Shinichi mơ hồ giải thích, thuận tiện hung ác chừng Jin một chút. Bác thanh tra Megiwa cùng trung sĩ Takagi liếc nhìn người bên trong phòng. Khuôn mặt đều đồng loạt nhíu mày. Làm nghề này của bọn họ bao nhiêu người cũng đều từng qua lại với bọn côn đồ. Người như Yamamoto càng trở thành đối tượng quan tâm trọng yếu của lực lượng cảnh sát. Shinichi nếu nói tới bạn hẳn là bạn trai của cậu, nhưng tới nơi này chơi với lão đại xã hội đen. Sau đó bọn họ vừa nghĩ tới bạn trai Shinichi là FBI. Vẻ mặt liền bình thường trở lại, cậu chính là nhóc thám từ học sinh cấp 3 danh tiếng lừng lẫy đó sao? Cảnh quan Ryerzen có thêm hứng thú nhìn kỹ Shinichi, giơ tay lên muốn thân thiết vỗ một cái lên vai Shinichi. Nhưng y chưa kịp đụng tới Shinichi, hai bàn tay khác đã lặng yên không một tiếng động giữ lại cánh tay y, Ryerzen phản ứng lại nhanh chóng vặn người rút súng. Người kia nhưng lấy tốc độ nhanh hơn dập đầu cướp lấy cây súng trong tay y, bắt lấy cánh tay cảnh quan Ryerzen uốn một cái về phía sau. Nhấn đầu của y xuống mặt bàn, làm cho mọi người tại đây trong nháy mắt này bất thình lình nhìn thấy cuộc đọ sức xảy ra mà sợ đến ngây người. Quý ngài này đang cùng tôi đùa giỡn đây. Người trong cuộc là cảnh quan Ryerzen so với ai khác đều rất bình tĩnh. Rõ ràng khuôn mặt già nua đều sắp bị ép thành cái bánh mì lớn rồi. Hừ, Jin thả cảnh quan Ryerzen ra, ngồi vào chỗ cũ, trên mặt không cảm xúc hừ lạnh một tiếng. Cảnh quan Ryerzen nhặt súng của mình lên, buồn éo cái eo bị súng dí vào. Chào hỏi, thanh tra Megiwa. Có nhóc thám từ học sinh cấp 3 ở đây rồi, tôi đi trước đây, hôm nào rảnh rỗi tụ tập lại. Nói xong, cảnh quan Ryerzen liền đỡ hông của mình uốn một cái liền thong thả đi ra ngoài. Bác thanh tra Megiwa để trung sĩ Takagi gọi mấy viên cảnh sát đến lấy khẩu cung của những người trong phòng. Sau đó mời Shinichi đi giúp bọn họ điều tra vụ án. Shinichi thương tình không thể từ chối. Ở dưới ánh mắt bất mãn của Jin mà đồng ý, Jin đem vẻ mặt của cậu thu hết vào đáy mắt, lạnh nhạt nói, buổi tối sẽ trừng phạt em. Shinichi ghi nhớ vuốt vuốt cái mông nhỏ của mình ha ha cười hai tiếng. Ngày hôm nay xem như đã triệt để chọc Jin tức giận rồi. Địa điểm gây án cách phòng bọn họ một đường đi ra. Ở trong phạm vi nội sảnh của nhà hàng, lúc này bên ngoài đã bị cảnh sát phong tỏa. Cho dù là người ngoài đi vào cảnh sát cũng không cho phép. Shinichi ở hiện trường vụ án lục soát một lần, không phát hiện được bất kỳ manh mối gì, chỉ có thể xác định đây không phải hiện trường gây án ban đầu. Hơn nữa cậu lúc ẩn lúc hiện đã nhận ra được điều gì đó. Shinichi báo cho bác thanh tra Megiwa phát hiện của mình, sau đó liền lần lượt ở từng căn phòng gần đấy tìm ra được các manh mối liên quan. Khi cậu đi vào phòng 105, thì nhìn thấy cảnh quan Ryerzen lẽ ra đã phải rời đi. À, quả nhiên là như vậy. Thân thể người chết lạnh lẽo. Quần áo mặc trên người có thoảng mùi nước khử trùng của bệnh viện. Căn cứ vào mức độ thân thể cứng ngắc thì có thể phán đoán thời gian tử vong chí ít cũng phải từ 24 giờ trở lên. Ngoại trừ người chết bị hung thủ giết rồi giấu ở bên trong hầm chứa đá sau đó thi thể lại bị quăng ở trên lô ghế riêng. Loại thủ pháp giết người phức tạp này, thám viên của FBI là vì muốn tìm cách tiến vào bên trong nhà hàng ăn đêm của xã hội đen. Tìm cơ hội ngăn cản hành trình của Jin, lý do này càng có thể khiến người ta tin tưởng hơn. Hai tay Shinichi đút vào trong túi, dựa lưng vào cửa phòng. Khóe môi dương lên một nụ cười tự tin, bệnh viện đa khoa tổng hợp không cho phép xác chết để lại vượt quá 24 giờ. Mà tìm một vụ mưu sát thích hợp đã khó càng thêm khó. Đây không phải là sự kiện có thể diễn ra đồng thời. Cậu cùng một tiểu quỷ tôi biết rất giống nhau. Hơn nữa các cậu đều cùng Jin có quan hệ mật thiết lẽ nào Jin chính là yêu thích khuôn mặt này. Cảnh quan Ryerzen móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng. Giơ tay trái lên che gió vốn không tồn tại, tay phải ấn ấn bật lửa mấy lần, sau đó tiến đến bên điếu thuốc đốt cháy. Anh chỉ muốn nói điều này. Tầm mắt Shinichi hơi rủ xuống, tóc mái quá dài che trên trán cậu. Bản thân cậu vốn đang ở bên trong bóng tối nay càng không thể khiến người ta thấy rõ vẻ mặt của cậu. Kia yểm trợ rất hoàn hảo, cô là bị gián điệp ẩn núp bên trong CIA phản bội. Dạo này tôi rất năng suất đúng không? Mau khen tôi đi, mau khen tôi đi mắt lấp lánh. Cách chương.